Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com. Kuma Kogoro không trả lời. Ông ta lại nâng ống nhòm lên một lần nữa. Ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp trên bờ mà không biết chán. Trông như đang chuẩn bị thu hết tất cả phong cảnh vào tầm mắt của mình. Thủ trưởng, sĩ quan trực đêm cất cao giọng. Kuma đặt ống nhòm xuống. Giơ tay trái lên nhìn chiếc đồng hồ lặn nước đang đeo. Bắt đầu công việc lặn, sĩ quan trực đêm ngồi xổm người xuống, xoay một cánh cửa hình tròn trên sàn theo chiều kim đồng hồ. Một tiếng két vang lên làm thay đổi vị trí đinh mũ và ốc vít. Nhấc cửa khoang lên, tu, tu, tu, tu, một chiếc đèn chống sương mù màu vàng trên bục điều khiển không ngừng nhấp nháy theo tiếng còi báo động. Sĩ quan trực đêm cúi người chui vào trước. Một lát sau, Kuma Kogoro có vẻ lưu luyến không rời nhưng cũng chui vào. Tiện tay đóng cửa khoang lại. Theo chiếc thang, Kuma xuống đến trung tâm chỉ huy trên thuyền một cách thuần thục. Phó thuyền trưởng tới, sĩ quan trực đêm hô lớn bằng chất giọng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cảm ơn cậu, Hidari Yoshi, nhờ cậu tiếp tục đưa chúng tôi xuống dưới. Kuma nhẹ giọng nói. Ông ta hơi liếc khóe mắt về phía người quân y đứng cách đó không xa. Dường như người kia đang muốn báo cáo chuyện gì đó với ông ta. Chuyện gì thế, bác sĩ? Kuma Kogoro hỏi. Quân y Jai Shizuru, tuổi chừng 50, là một người trung niên thấp béo. Hói đầu, ông ta đi lên trước, đè thấp giọng nói. Ngài Kuma, bệnh tình của thuyền trưởng không tốt lắm, có phần giống với biến chứng của bệnh tiểu đường. Chúng ta có nên thông báo với người trên bờ không? Kuma nghiêng đầu sang nơi khác, liếc mắt nhìn người quân y, ánh mắt khiến cho người ta không rét mà run. Đáng chết, bên trên ra lệnh chúng ta phải lặng lẽ rời cảng. Chỉ có lúc thích hợp chúng ta mới báo cáo lại. Ông ta không nói thêm gì nữa. Kuma biết rõ bệnh của thuyền trưởng. Virus Blue River là thứ do chính tay ông ta bỏ vào trong ly cà phê Brazil kia. Chương trình lặn bắt đầu. Xin xác nhận, sĩ quan trực đêm lớn tiếng xin chỉ thị. Bắt đầu, Kuma đáp lời, bục điều khiển tự động. Tất cả cửa khoang được đóng. Áp lực bể dàn bình thường. Áp lực đường ống cân bằng. Bánh lái độ sâu đúng vị trí. Tay lái thăng bằng trở lại vị trí cũ hoàn tất. Quân lính, sĩ quan, kỹ thuật viên ở các vị trí lớn tiếng báo cáo tình hình chuẩn bị của mình. Sĩ quan lặn đi lên một bước, ấn vào một cái chốt mở màu đỏ rất lớn trên tủ điều khiển. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng chuyển động nhanh chóng của dòng nước từ bốn phía. Tiếp theo đó là những tạp âm pực pực. Một lượng lớn nước biển tràn vào bể dàn. Bể dàn, một khoang chứa nước trong tàu, thuyền, được sử dụng làm chấn lưu để tạo sự ổn định cho tàu. Thuyền, thiết lập, bánh lái độ sâu, góc 15 độ, sĩ quan lặn lớn tiếng ra lệnh, bên cạnh đài điều khiển chưa tới 2 mét trước mặt anh ta. Hai sĩ quan đang thao tác một loại thiết bị tựa tựa trục lái máy bay. Chậm rãi dùng sức, đôi mắt chăm chú coi chừng con số màu đỏ không ngừng nảy lên trước mặt. 15 độ, bánh lái độ sâu, thiết lập, hai sĩ quan báo cáo gần như cùng một lúc. Kính tiềm vọng chiều sâu, sĩ quan trực đêm lớn tiếng ra lệnh, ước chừng 8 phút sau, âm thanh của dòng chảy biến mất, sĩ quan lặn lớn tiếng ra lệnh bắt đầu bình ổn thao tác. Điều này có ý nghĩa tương đương việc dùng một cán cân chính xác khống chế dung tích nước biển bên trong mỗi một bể dàn. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, người trên tàu cảm nhận được một cảm giác như đang đặt chân trên mặt đất. Tất cả đều đứng im bất động. Kính tiềm vọng chiều sâu. Thủ trưởng, sĩ quan trực đêm lớn tiếng báo cáo với Kuma Kogoro. Kiểm tra tính thăng bằng. Kuma phát ra mệnh lệnh như đọc thuộc lòng. Cả con tàu ngầm một lần nữa chìm trong sự hỗn loạn căng thẳng một cách trật tự. Cách chương.